Binh Vương Triệu Đông, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Đông, người đàn ông mà cô chưa từng để ở trong lòng, thậm chí căn bản cũng không trông cậy vào hết, lần này tới lần khác dùng một loại cách ngang ngược lại không nói đạo lý, trong nháy mắt kéo cô ra khỏi vòng xoáy dư luận. Trước mắt bao người, trước mặt mọi người thắt đại tiểu thư Hạ gia. Thua thiệt anh cũng làm ra được, thoải mái lại thoải mái cũng ngăn cản mọi người bàn luận cùng sự việc tiếp tục mở rộng. Nhưng kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, chẳng lẽ cho tới bây giờ anh làm việc cũng không lo lắng hậu quả sao? Cô thậm chí nghi ngờ, hôm nay Triệu Đông có thể thuận lợi rời khỏi nơi này hay không? Về phần Ngụy Đông Minh, vẻ mặt đã u ám đến cực điểm. Anh ta thích Tô Phỉ không sai, năm đó lúc hai người đính hôn, Ngụy gia vừa mới bắt đầu tất cả đều phải dựa vào Tô gia, lúc ấy hôn sự này đối với anh ta mà nói xem như là trèo cao. Nén giận 12 năm chính là vì mai kia nở mày nở mặt đem tất cả ánh mắt trắng lúc trước gặp phải đều trả lại cho Tô gia. Làm cho đại tiểu thư Tô gia từng coi thường anh ta chủ động cởi quần áo ở dưới thân anh ta huyền truyền thở dài. Kết quả không ngờ anh ta chờ 12 năm lại chờ được một cái cắm sừng. Dự đoán không quá lâu sau anh ta sẽ trở thành trò cười cho cả Thiên Châu. Hạ Như Tuyết cũng vừa từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Anh, có phải là anh không? Mẹ nó anh chính là nhân tình của Tô Phỉ. Triệu Đông lắc lắc cổ tay. Nếu cha mẹ cô không giáo dục cô cái gì gọi là lễ phép, tôi có thể dạy cho cô một bài học miễn phí. Hạ Như Tuyết nói mang theo tiếng khóc nức nở. Anh là một nhân viên bảo vệ thấp hèn. Vậy mà anh dám đánh tôi. Là thiên kim Hạ gia từ nhỏ đến lớn còn chưa bị người ta động qua một ngón tay. Loại cảm giác vô cùng xấu hổ này quả thực so với chết còn làm cho cô ta khó chịu hơn. Cô ta chỉ vào vệ sĩ cách đó không xa quát. Các người, đám phế vật các người còn sừng sốt làm gì? Giết anh ta cho tôi. Sắc mặt Ngụy Đông Minh khẽ biến, Như Tuyết đủ rồi, cô đừng nháo nữa. Hạ Như Tuyết biện luận, anh Ngụy em nói. Ngụy Đông Minh hung hăng trừng mắt nhìn cô ta một cái. Cô không hiểu lời tôi sao? Trước khi anh ta không từ chối, thậm chí phóng túng Hạ Như Tuyết theo đuổi, không gì khác hơn là muốn mượn thế lực Hạ gia, nhân tiện cho Tô gia một chút áp lực mà thôi. Nhưng trước mắt anh ta lại hận không thể khiến cho người phụ nữ ngu xuẩn này lập tức đi chết. Mặc kệ chứng cứ trên tay cô ta là thật hay giả, tuy làm cho Tô Phỉ mất hết thể diện nhưng cũng giẫm mặt Ngụy Đông Minh anh ta trên mặt đất. Anh ta thay đổi mặt ôn hòa nói. Chuyện tối hôm qua tôi biết, lúc ấy tôi cũng ở nhà Tiểu Phỉ, sự việc không phải như cô nghĩ. Vẻ mặt Hạ Như Tuyết kinh ngạc, anh nói cái gì vậy? Anh Ngụy, anh cũng ở đấy. Không sai, Hạ Như Tuyết không cam lòng. Nhưng mà vừa rồi chính miệng anh ta thừa nhận, cô nghe lầm rồi, Ngụy Đông Minh quay đầu trong ánh mắt hiện lên một sự cảnh cáo. Hạ Như Tuyết cắn chặt môi, không dám nhắc lại chuyện này. Tô Phỉ đứng ở một bên, chỉ coi như xem một trò hề. Cô hiểu rõ tính cách Ngụy Đông Minh, lấy đối nhân xử thế của anh ta, là kiên quyết sẽ không thừa nhận loại chuyện này. Đây cũng là sức mạnh để cô dám đến dự tiệc đính hôn hôm nay. Về phần sau sóng gió nên xử lý như thế nào? Cô tạm thời không nghĩ nhiều, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ quá trình Triệu Đông bị người ta gạt sang một bên, thậm chí anh đã chuẩn bị tốt cho điều tồi tệ nhất, thật sự không được liền mang theo Tô Phỉ bỏ trốn. Kết quả không ngờ, sự việc căn bản không phát triển theo hướng anh dự đoán. Sóng gió qua đi, yến hội tiếp tục tất cả giống như chưa từng xảy ra. Nếu không phải ánh mắt oán độc thỉnh thoảng Hạ Như Tuyết đưa tới, anh giống như cũng muốn nghi ngờ, vừa rồi có phải là một giấc mộng hay không? Anh theo tôi tới đây. Tô Phỉ bật những lời này, không quay đầu lại mà đi. Ngụy Đông Minh nhìn bóng lưng hai người rời đi, sương mù đáy mắt đảo qua. Tiện nhân, đi tới góc tầm mắt cô lấy từ trong túi ra một tờ chi phiếu đưa tới. Triệu Đông do dự một chút vẫn nhận lấy. Có ý gì? Tô Phỉ thấy anh nhận lấy chi phiếu trước mắt trong mắt càng thêm chán ghét. Trong này là 1 triệu cầm tiền rời khỏi Thiên Châu, mãi mãi không xuất hiện trước mắt tôi. Triệu Đông buồn cười hỏi, tại sao tôi phải đi? Tô Phỉ cười lạnh nói, chuyện tối hôm qua chỉ cần anh còn ở Thiên Châu, sẽ có người tiếp tục truy cứu. Triệu Đông hỏi ngược lại, vậy nếu tôi không đi thì sao? Anh còn chưa biết đủ, 1 triệu cho dù anh ở lại làm bảo vệ cả đời cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Tô Phỉ chán ghét đến cực điểm, tuy rằng tối hôm qua sai là ở cô, nhưng chẳng lẽ anh không có ý đâm lao phải theo lao? Những bảo vệ trong tiểu khu có tâm tư gì, không phải cô không biết. Loại người như Triệu Đông, cả ngày làm bạn với bọn họ cũng chỉ là một con trồn mà thôi. Hiện giờ kiếm được cả tài lẫn sắc, chỉ sợ anh nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh đi. Tô Phỉ nghĩ đến đây, càng cảm thấy ghê tởm, ngay cả ánh mắt nhìn về phía Triệu Đông cũng tràn ngập khinh bỉ cùng coi thường. Đối với ánh mắt của cô, Triệu Đông làm như không thấy. Ôi, 1 triệu, thật đúng là không ít. Nói xong, anh lấy ra nửa gói thuốc lá từ trong túi. Ánh lửa lóe lên, anh hít một hơi sâu trước khi hỏi, chẳng lẽ trong mắt cô tôi đáng giá những thứ này? Nếu anh cho rằng, ở lại Thiên Châu có thể uy hiếp tôi, liền có thể đạt được càng nhiều tiền. Vậy anh đã hoàn toàn sai, tiền chỉ có nhiều như vậy, có đi hay không tùy anh. Sự kiên nhẫn của Tô Phỉ sắp phai mờ, cô không thích giao tiếp với người vô lại có lòng tham không đáy. Triệu Đông xé chi phiếu thành giấy vụn, tiền tôi sẽ không cầm, về phần khi nào rời Thiên Châu, cái này không cần cô quan tâm. Anh ngẫm lại liền buồn cười, vừa rồi định vì Tô Phỉ mà liều mạng với người Ngụy gia. Cho dù thật sự vì cô liều mạng, chẳng lẽ người phụ nữ này sẽ cảm kích? Nếu không phải bởi vì chuyện đêm qua, loại bảo vệ nhỏ như anh chỉ sợ ngay cả ánh mắt Tô nữ thần cũng không thèm liếc một cái. Tô Phỉ kinh ngạc một lúc mới mở miệng hỏi, anh đi đâu? Cô yên tâm, tôi sẽ không quấy rầy chuyện tốt của cô cùng Ngụy công tử, đi ngay. Từ cửa sau Triệu Đông rời khỏi trang viên Vân Đình, suốt một buổi chiều không nhìn thấy bóng người, dự đoán Tôn Mập lại muốn trừ tiền lương của anh. Nghĩ lại tờ chi phiếu vừa mới xé nát kia, hiện tại anh hận không thể tát mình một cái. Cách chương.